Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 134, đổi từ khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sáng hôm nay thử xem trang điểm, xác định tạo hình, buổi chiều luyện ca, sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi lân cận núi quay chụp. Triều Nam nói với Giang Tiểu Bạch, quay chụp thời gian ngắn nhất cũng muốn 2 ngày, bởi vì có ban đêm công việc ít nhất sẽ ở bên ngoài chờ một đêm, ngươi chuẩn bị đầy đủ một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Nam là một cái có chút văn nhã nam nhân, trên người có một cỗ nhàn nhạt thư quyền khí, cái này tại trong vòng là thật hiếm thấy. Lúc này nói chuyện với Giang Tiểu Bạch lúc hắn ngôn ngữ ngắn gọn giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt không gợn sóng, có loại không nóng không lạnh bộ dáng, dị thường trầm ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, có chút cũ thành, giống hơn 30 tuổi. Hồng Trần Ly, bên trong Triều Nam bộ phận đã ghi tốt rồi, tại thợ trang điểm cấp Giang Tiểu Bạch thử trang điểm thời điểm ca khúc ngay tại bên tai nàng phát hình, kỳ thật chính là nhường nàng cảm thụ một chút loại nhạc khúc làm được trong lòng hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này không quản là một hồi luyện ca còn là ngày mai quay chụp đều có thể trợ nàng càng nhanh tiến vào trạng thái. Trang phục là trước tiên chuẩn bị xong, nhưng tạo hình hóa trang lại được thử ra thích hợp nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thay xong quần áo sau ngay tại bên ngoài thử trang điểm, Triều Nam tại phòng thu âm bên trong luyện chính mình ca, nửa đường lúc nghỉ ngơi mới mở cửa đi tới. Hắn đi tới Giang Tiểu Bạch bên người, nhìn xem nàng gần như hoàn thành trang phục không chịu được nhíu mày lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam ca có vấn đề sao? Triều Nam trợ lý tranh thủ thời gian hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong cách tựa hồ không quá đáp. Triều Nam đánh giá Giang Tiểu Bạch, nàng lúc này mặc một thân đơn giản màu đỏ váy áo, chiếu người rất có tinh thần phấn chấn, mặt mày liếc mắt đưa tình, khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kiểu tóc trải chính là rủ xuống hoàn điểm tiêu búi tóc, lấy mái tóc chia cổ kết hoàn cho đỉnh đầu tự nhiên buông xuống sau bó kết, còn lại tóc dài buông xuống trên vai, xinh xắn linh động. Tổng thể xuống tới xinh đẹp động lòng người, tựa như rực rỡ nhất ánh bình minh, nhưng người rời không ra ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Nam là không hiểu cái gì thời cổ nữ từ kiểu tóc, nhưng hắn lại biết chính mình lúc đầu lập kế hoạch nhân vật nữ chính là sống một mình trong núi nghèo khổ thiếu nữ, đơn thuần nhiệt tình lại thiện lương, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy hóa xong trang điểm sau Giang Tiểu Bạch lúc là có chút hoài nghi nhân sinh. Nghèo khổ thiếu nữ dài dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Chấm, Giang Tiểu Bạch kỳ thật cũng cảm thấy không thích hợp, nàng không biết MV bên trong thiết kế tốt kịch bản là cái gì, nhưng nghe đến Triều Nam ca khúc bên trong ôn nhu lưu luyến về sau, liền không hiểu cảm thấy cùng mình cái này tạo hình không quá đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tựa hồ là một cái tôn quý thiếu niên gặp nạn được cứu vớt sau cùng tầng dưới chót đơn thuần thiếu nữ hiểu nhau yêu nhau, lại cuối cùng bị ép phân ly, mỗi người một nơi tiết mục A tạo hình sư nhìn thấy Triều Nam sắc mặt sau liền không chịu được dừng tay lại, hơi có chút cười cười xấu hổ, nói. Triều lão sư cái này, Giang lão sư giống như cùng chúng ta lúc trước dự tính phong cách không giống nhau lắm, nếu không ta đổi lại cái kiểu tóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mộng bức trong chốc lát mới ý thức tới Giang lão sư ba chữ là tại xưng hô nàng. Đầu năm nay, ai cũng có thể được xưng là lão sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triều Nam sau khi nghe lại là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch dò xét. Đồng Nhiễm trong lòng lột bột một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Mạc Khôn, dùng ánh mắt hỏi thăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý gì, sẽ không là không hài lòng muốn thay người đi. Mạc Khôn cũng có chút không nắm chắc được Triều Nam ý tứ, vừa định hỏi, liền nghe Triều Nam lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghe mấy lần, Hồng Trần Ly cao hướng bộ phận nhớ kỹ sao? Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thuộc cổ phong ca giai điệu còn là rất mạnh, rất êm tai, không có lạc hắn âm nhạc tài tử thanh danh. Nhất là cao hướng bộ phận phi thường rung động đến tâm can, nhìn không được ngay tại trong đầu hiện lên một nam một nữ bi thống mà xem, lẫn nhau tan nát cõi lòng cảnh tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy là được cao hướng bộ phận ngươi trước tiên cùng ta cùng nhau hát mấy lần ta nghe một chút nhìn. Triều Nam nói là hợp sướng, kỳ thật tổng cộng xuống tới Giang Tiểu Bạch cần hát cũng không quá 6 câu, dạy cho nàng cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Nam trước tiên nói vài câu muốn điểm, biết nàng không phải ca sĩ xuất thân, liền căn bản không nói chuyên nghiệp tính chất từ thật thông tục dễ hiểu. Đợi đến Giang Tiểu Bạch thử hát mấy lần, Triều Nam liền gật gật đầu, mang nàng tiến vào phòng thu âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thử hát xong sau ra tới, Triều Nam ngồi trước máy vi tính bắt đầu nghe hiệu quả. Giang Tiểu Bạch có chút thấp thỏm, đi vào phòng thu âm cảm giác có chút tâm phương phương, bởi vì thực tế quá an tĩnh, loại kia quỷ dị hoàn cảnh thật nhường người khó chịu, nàng cũng có thể cảm giác được thanh âm của mình khẽ run, không cần nghĩ cũng biết hát ra tới hiệu quả sẽ không quá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn một chút Triều Nam, phát hiện đối phương cúi thấp xuống con ngươi thật yên tĩnh nghiêm túc nghe. Qua một hồi lâu Triều Nam mới gỡ xuống tai nghe, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt hắn có chút phát chìm, không biết là suy nghĩ cái gì. Cái kia Triều Nam a, Tiểu Bạch nàng là tân thủ, nếu là kia không hát hảo cũng không phải vội, luyện nhiều một chút là được rồi, thực tế không được chỉ một mình ngươi hát, nhường nàng chỉ tham dự quay chụp bộ phận liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khôn thay Giang Tiểu Bạch nói chuyện, hắn cùng Đồng Nhiễm không sai biệt lắm là cùng một đám vào nghề người đại diện, những năm này trong công ty các lộ nghệ nhân chìm chìm nổi nổi, người đại diện không phải là không như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn tận mắt Đồng Nhiễm phong quang qua, lại nhìn xem nàng từ trên cao ngã xuống, có lòng muốn giúp, có thể hắn đối với mình thủ hạ nghệ nhân đều tinh lực không đủ, lại chỗ nào lo lắng lão bằng hữu. May mà nàng hiện tại có khởi sắc, Giang Tiểu Bạch đã chậm rãi phù ở trước mặt mọi người, cho nên tại Đồng Nhiễm sau khi mở miệng, Mạc Khôn còn là rất muốn giúp bận bịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ thúc đẩy Triều Nam cùng Giang Tiểu Bạch lần này vượt giới hợp tác. Ca muốn đổi MV kịch bản, ca cũng muốn đổi khúc một lần nữa ghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triều Nam vừa mở miệng chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp kinh điệu một chỗ ánh mắt. MV cũng là có kịch bản, bởi vì nó giảng thuật là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, chỉ là chủ tuyến ngắn gọn mà thôi. Tại mời Giang Tiểu Bạch trước khi đến, tất cả những thứ này đều là quyết định, nhưng bây giờ Triều Nam lại muốn đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khôn không hiểu ra sao, muốn hỏi hắn tình huống như thế nào, lại là phát hiện Triều Nam giống như là nghĩ thông suốt cái gì khớp nối, cả người đều có vẻ vô cùng hưng phấn, con ngươi rạng rỡ phát quang. Triều Nam nói xong, cũng không quản những người khác phản ứng gì, trực tiếp liền cầm lấy chính mình khúc phổ bắt đầu múa bút thành văn, tô tô vẽ vẽ đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện tờ giấy kia đã viết ngoáy một đoàn, hắn nhanh bút viết này nọ căn bản là thấy không rõ, thật hiển nhiên đây là có cái gì mới mạch suy nghĩ, nghĩ thừa dịp nó còn tại lúc tranh thủ thời gian ghi chép lại. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ thật lý giải, bởi vì nàng có khi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mới phù trận cũng là có thể như vậy cấp tốc ghi chép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại lúc này ngàn vạn không thể bị quấy rầy, cho nên Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, mà Mạc Khôn rất rõ ràng là thường thấy Triều Nam cái bộ dáng này, thế là ngậm miệng không nói đứng ở một bên, Đồng Nhiễm nhìn thấy hắn dạng này liền cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ có ngòi bút trên giấy nhanh chóng hoạt động tiếng xào xạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu Triều Nam rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn một chút khúc phổ trong miệng hắn hừ nhẹ vài tiếng, ngón tay theo giai điệu đong đưa, sau đó cúi đầu xuống cải biến mấy bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ lần nữa để bút xuống lúc hắn thở phào một hơi, nụ cười thật to không còn che giấu hiện lên ở trên mặt. Tốt rồi, đi thôi cùng ta đến bên trong luyện ca đi. Triều Nam cười nói với Giang Tiểu Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút chính mình cái này bộ cổ đại trang phục ư một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm qua phiếu đề cử đếm 1.000 năm, có phải hay không có người tại nuôi văn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.